Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 836, người cuối cùng. Ensa bị dao bổ củi tinh chuẩn trong số mệnh. Nương theo lấy rít lên một tiếng. Nữ vương dường như bẻ cánh như thiên sứ rơi xuống đất. Nhưng nàng cũng không phải hạng người bình thường. Rơi xuống đất trong nháy mắt, lăn lộn chớp mắt, liền đem dao bổ củi nhổ. Đồng thời lợi dụng chính mình đóng băng lực lượng đem vết thương tạm thời đóng băng cầm máu. Đồng thời còn chế tạo một mảnh băng đột thứ ngăn cản Lý Huyền Dạ tới gần. Không nghĩ tới Ensa ý thức chiến đấu cao như vậy. Lý Huyền Dạ cũng là có chút giật mình. Nhưng vẫn là không cải biến được Lý Huyền Dạ muốn đâm nữ hoàng ý nghĩ. Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Độc vòng thậm chí đã tiến vào cổ thành ngoại vi. Mấy giờ bên trong không nữa quyết ra thắng bại. Tất cả mọi người đến bị độc chết. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lôi điện trường mâu xuất hiện giữa trời. Lấp lóe ánh chớp tại đêm tối dưới dị thường bắt mắt dễ thấy. Đang, một thanh kiếm sắc ngang trời bay tới. Lại là Tây Môn Suy Tuyết chạy tới. Đồng thời đuổi theo còn có Đông Phương Bất Bại giáo chủ. Nàng tay trắng vung lên một mảnh kim mai. Đâm về Tây Môn Suy Tuyết sau gáy. Nhãi con, đối thủ của ngươi là ta. Tây Môn Suy Tuyết né tránh châm vũ. Rơi vào Ensa nữ vương trước mặt. Kiếm trọn trời cao. Lại mạnh mẽ lập tức lôi điện trường mâu. Hắn rất là bựa đối với sau lưng Ensa nữ vương nói. Cô nương chớ sợ. Chờ ở đằng sau ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Đâm này. Vừa dứt lời. Ensa nữ vương tay cầm băng chùy. Đâm xuyên qua Tây Môn Suy Tuyết phía sau lưng. Đồng thời Ensa cũng bị Đông Phương Bất Bại đâm ra kim mai xuyên thủng mi tâm. Song song mất mạng, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Sau đó tốc độ bạo phát, xông lên phía trước bắt trở về lôi điện trường mâu. Cho rằng trường thương vươn mình đâm một cái. Đối diện Đông Phương Bất Bại. Đến chiến, Đông Phương Bất Bại trung tính hóa tiếng nói rất có mị lực. Vũ khí mặc dù chỉ là kim mai. Trên người hoàn toàn không có mang theo bất kỳ trang bị. Nhưng vẫn cho Lý Huyền Dạ mang đến sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Đông Phương Bất Bại tốc độ cực nhanh. Ra tay linh hoạt. Nhưng nhìn đạt được đến. Nàng đối với mình bây giờ thực lực tựa hồ còn không cách nào hoàn mỹ khống chế. Động tác gặp hơi có chút không thích ứng cảm giác. Tuy rằng tất cả mọi người thực lực đều bị cố ổn định ở võ thánh cấp 8. Nhưng vẫn là có khác biệt rất lớn. Dù sao để một cái nguyên bản không người có thực lực đột nhiên thu được thực lực mạnh mẽ. Bọn họ cũng hoàn toàn không hiểu được làm sao phát huy lợi dụng. Thế nhưng hướng về Lý Huyền Dạ như vậy nguyên bản là cường giả tồn tại. Tuy rằng thực lực bị giảm thấp xuống. Nhưng ý thức chiến đấu hoàn toàn có thể đuổi tới tố chất thân thể. Thậm chí có thể nói là ý thức tuyệt hảo. Này nhỏ xíu chênh lệch. Vẫn để cho Lý Huyền Dạ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đánh với Đông Phương Bất Bại. Rất nhanh sẽ thăm dò rõ ràng nàng công võ công sáo lộ. Mấy hiệp hạ xuống. Liền chiếm cứ rất đại thắng toán. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ định cho Đông Phương Bất Bại một đòn chí mạng thời điểm. Bầu trời đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Là người khổng lồ xanh hao. Hắn bị hùng bá cho nổ văng lên trời. Hơn nữa vừa vặn rơi vào quảng trường phương hướng. Ầm ầm ầm, Optimus Prime cùng Digimon thú cũng bị khói độc bức bách, bắt đầu hướng về quảng trường phụ cận di động. Hai người này to con chiến đấu thanh thế thực sự quá lớn. Vừa tới gần, liền hủy diệt rồi mấy con phố nói. Giữa bầu trời gạch vụn bay ngang, đá vụn đầy trời. Ha ha ha ha, tuy rằng không biết là ai chế định trận này game. Nhưng lão phu phi thường yêu thích. Hùng bá đạp không mà đến. Hắn tay áo lớn đại bào bay phần phật. Giơ tay nhấc chân tràn ngập bá giả phong độ. Trong tay ngưng này một đoàn tinh khiết nguyên khí bóng. Cái tên này nhất định phải đến cái gì đặc thù trang bị. Có thể vô hạn sử dụng nguyên khí. Lý Huyền Dạ tâm nói. Hắn đối với Đông Phương Bất Bại nháy mắt ra dấu. Người sau tâm lĩnh thần hội. Hai người phi thường ăn ý rơi vào phế tích bên trong. Ẩn giấu đi, giống, người khổng lồ xanh hao sinh mệnh ngoan cường. vung cái đầu liền từ dưới đất bò dậy, bắp thịt cả người bạo phát, trong nháy mắt nhấc lên một luồng man lực hết tốc lực lao nhanh, hướng về Hùng Bá trùng va tới. Hùng Bá bình tĩnh thong dong, phất tay chính là nhất nói tam phân quy nguyên khí, lần thứ hai đem hau nổ ra xa vài trăm thước. Ầm, một bộ to lớn Man of Steel rơi rụng mà đến, vừa vặn đập về phía Hùng Bá. Digimon thú cũng đồng thời chạy như điên tới, gầm thét lên hướng Optimus Prime trên người đạp lên mà đến. Cự Long cùng sắt thép lần thứ hai xoay đánh vào nhau. Đáng chết, Hùng Bá ăn thua thiệt ngầm. Mặt mày xám xịt từ phế tích bên trong bò lên, ngưng tụ lại một đoàn to lớn tam phân quy nguyên khí, nhắm ngay Optimus Prime ngực mồi lửa liền đánh tới. Mồi lửa gặp phải công kích, Optimus Prime động tác lập tức cứng ngắc. Digimon thú đầu lâu to lớn thuận thế đỉnh đầu, trực tiếp đem Optimus Prime đụng tan vỡ rồi. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Hùng Bá lần thứ hai triển khai tam phân quy nguyên khí, đánh về Greymon bụng. Chiến đấu đến bây giờ, Digimon thú thể lực cũng gần như sắp muốn tiêu hao hết, căn bản không chịu nổi Hùng Bá một kích này uy lực. Cái bụng nhất thời bị oanh mở, một bãi lớn ruột nội tạng như là thác nước ào ào ào rơi vào trên quảng trường. Cùng lúc đó, khói độc lần thứ hai áp sát, đã đem hơn một nửa cái cổ trấn bao phủ. Nhiều nhất 2 giờ, sẽ bao phủ đến trên quảng trường. Hau lại một lần dãy giụa bò lên, giống giận va về phía Hùng Bá. Chết! Hùng Bá hai tay chấn động, một cái to lớn tam phân quy nguyên khí đem hau nổ văng lên trời tế, vẽ ra nhất nói đường parabol. Dãy giụa rơi vào rồi độc vật bên trong, trong nháy mắt hài cốt không còn. Ha ha, ta thắng, người thắng cuối cùng chính là ta Hùng Bá. Phốc, chấm ngoặc kép, vui quá hóa buồn. Hùng Bá đột nhiên phun ra một cái lão huyết. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây liều lĩnh màu xanh lam ánh chớp cây giáo từ phía sau lưng đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Hùng Bá không thể tin xoay người, nhìn từ trong bóng tối đi ra Lý Huyền Dạ, phẫn nộ mà không cam lòng ngã trên mặt đất. Sao sao sao sao sao, trung tâm quảng trường, thịt gà đã nướng kinh ngạc. Để 10 ngày đến hầu như chưa từng ăn món đồ gì, Lý Huyền Dạ nghe đều phải chảy nước dãi. Đứng ở đối diện Đông Phương Bất Bại cũng gần như cái bụng đều không hăng hái kêu rột rột lên. Đông Phương Bất Bại, hiện tại chỉ còn lại 2 người chúng ta, nhất định phải liều chết một trận chiến. Cuối cùng ngươi còn có cái gì muốn nói à? Lý Huyền Dạ hỏi. Đông Phương Bất Bại đứng chắp tay, không kém Phiên Hồng, như Mỹ Ngọc Giai Nhân, lại như Ngọc Diện Thiên Quân. Nàng hào không gợn sóng, đôi môi khẽ mở nói, ta chán ghét phí lời, trực tiếp ra tay đi. Lý Huyền Dạ liền thưởng thức Đông Phương giáo chủ này tính khí hung bạo, cũng không dài dòng, hất tay chính là một cái quả cầu lửa nhỏ bay ra, đồng thời đem lôi điện trường mâu oanh sắp xuất hiện đi đâm thủng quả cầu lửa, bạo thành đầy trời cột lửa, không khác biệt hướng về Đông Phương Bất Bại bao phủ tới. Đông Phương Bất Bại cũng triệt để từ bỏ phòng ngự, vận lên toàn bộ nội lực, đem một tổ 36 cái kim may toàn bộ đâm ra. Này nhất cái ngân châm khác nào ủng có sinh mệnh như thế. Linh xà bay lượn, đằng chuyển trời cao, đâm về Lý Huyền Dạ khắp toàn thân hết thảy chỗ yếu. Hàng duy đả kích, Lý Huyền Dạ đấm ra một quyền, mặc dù không cách nào áp xúc chiều không gian, nhưng vẫn là ở quanh người chế tạo ra một mảnh vặn vẹo không gian rung động. Mặc dù không cách nào ngăn cản 36 cái kim may công kích, nhưng cũng lệch khỏi những này kim may quỹ tích, dịch ra chỗ yếu, rơi vào những bộ vị khác, bị ngọn lửa đánh trúng Đông Phương Bất Bại, lập tức bị bao phủ ở một cái biển lửa bên trong. Lý Huyền Dạ cố nén trên người kim châm nỗi đau, rút ra súng ngắn ổ xoay, đem cuối cùng mấy phát đạn toàn bộ nổ ra. Nhìn Đông Phương Bất Bại ngã xuống, Lý Huyền Dạ rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thắng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,